Chương 506, bạo tẩu xệ lệ bì. Canh bốn ngươi tên ghê tởm này, đến lúc này còn đang cười cái gì? Xạ tổ xí biểu thị nhìn thấy thứ người xấu này phách lối dáng vẻ liền rất không thoải mái, lập tức nắm chặt nắm đấm hô. Đã thấy Vĩnh Si ợt không thèm để ý chút nào thu hồi tiếu dung. Các ngươi coi là như thế liền đánh bại ta sao? Giờ này khắc này, các ngươi xệ lệ bỉ đã không biết các ngươi muốn xệ lệ bỉ có phải hay không? Ta liền để cho các ngươi nhìn một chút nó lên đi. Xệ lệ bỉ hiện ra lực lượng của ngươi phá hư đi, cho thấy Vĩnh Si ợt xuất ra đỡ sờ bạn. Sau đó đưa bóng ném ra, hắc ám quang mang lập lòe phía dưới, xệ lệ bỉ xuất hiện tại trước mắt mọi người. Nhưng mà nguyên bản óng ánh con ngươi màu xanh lam, lúc này hoàn toàn biến thành màu trắng ở giữa chỉ có điểm hắc sắc, cho người ta một loại hai mắt không có bất kỳ cái gì thần sắc cảm giác. Sẽ lệ bị rủ kỳ nạ gì thấy thế lập tức cuống quýt muốn tiến lên, mà kịp phản ứng Dương vừa muốn kéo ở, dù kỳ nạ gì đã thấy hắn đã chạy đi qua, Dương thấy thế lập tức hô lớn. Không muốn đi qua, nó đã không nhận ra ngươi so cho thấy Dương lời mới vừa hạ xuống xong. Dù kỳ nạ gì vừa mới tới gần, chỉ thấy không trung sẽ lệ bị phát ra một trận tiếng kêu chói tai, sau đó thân thể mở ra, một trận khí lưu cường đại khuyết trưng ra, một cái hiện ra ám sắc vòng bảo hộ đột nhiên khuyết trưng ra, đem dù kỳ nạ gì chấn bay ra ngoài, đồng thời, bao vây chung quanh bổ kẹ mẩn nhóm cũng nhao nhao bị cố lực lượng này cho chấn khai, khí lạng hướng phía Dương bọn người mà tới. Một bên mẹ thấy thế lập tức có động tác, tại mọi người trước người tạo thành một mặt lì tật xin trực tiếp chặn khí kình công kích, mà một bên khác xạ tổ xỉ cùng bờ dọc vội vàng chạy tới dù kỳ nạ gì bên người đem hắn đỡ lên. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xệ lệ bì, trước đó xệ lệ bì rõ ràng rất ôn hòa, vì cái gì đột nhiên biến thành cái dạng này. Xạ tổ xỉ không nguyện ý tiếp nhận hô. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? A là cái kia bộ kẻ bạn, đồ chơi kia gọi là đờ sờ bạn, có thể 100% thu phục bộ kẻ mẩn, đồng thời sẽ tăng lên trên diện rộng bị thu phục bổ kẹ mẩn thực lực, nhưng là bổ kẹ mẩn tính cách sẽ trở nên cực kỳ hung bạo. Dương thấy thế đối mọi người nói. Chuyện lo lắng nhất cuối cùng vẫn phát sinh, cái này sự tình chỉ sợ xử lý không tốt, Dương cũng không biết phương pháp gì có thể khôi phục xệ lệ bị thần trí. Mà lại bây giờ xệ lệ bị đỡ sở bản thu phục, tính cách trở nên hung nổi hẳn lên, tăng thêm đỡ sở bản tăng lên thực lực của nó, chỉ sợ mẹ đều so với nó kém một chút. Còn có một chút liền là sân bãi, nơi này là rừng rậm, là sẽ lễ bị sân nhà, loại tình huống này, liền xem như mẹ đối chiến cũng sẽ tương đương cật lực. Thấy được sẽ lễ bị lực lượng Vĩnh Si ợt đắc ý phá lên cười. Ha ha ha, quá lợi hại, đây chính là sẽ lễ bị lực lượng sao? Thật sự là quá mạnh, phá hư a sẽ lễ bị, đem hết thể đều phá đi, cho thấy Vĩnh Si ợt điên cuồng cười lớn. Sẽ lễ bị nghe tiếng về sau, bay lên không trung. Sau đó lại lần nữa phát ra tiếng kêu chói tai, sau đó chung quanh thân thể sinh ra một cỗ mãnh liệt khí lưu nhất thời trong rừng rậm cây cối, sợi đằng, lá cây toàn bộ cuốn lại. Lập tức những này cây cối toàn bộ dung hợp, hóa thành một con khổng lồ quái vật, Vĩnh Si ợt thấy thế nhảy tới quái vật trên đầu, mà cả si đi cùng bột thấy thế cũng là lập tức đi theo bò lên, chỉ thấy quái vật đối mặt với đám người, đột nhiên há miệng, tại quái vật nội bộ sẽ lễ bị khống chế quái vật. Quái vật phát ra rít lên một tiếng, sau đó nội bộ sẽ lễ bị lực lượng bộc phát, một đạo màu tím tia sáng từ quái vật trong mồm vênh ra. Mẹ sử dụng thần thánh vòng bảo hộ, Dương thấy thế lập tức đối bên cạnh mẹ hô. Mẹ nghe tiếng sau lập tức bay đến đám người trước người, chung quanh thân thể sinh ra một cỗ màu hồng quang mang, tạo thành một cái hình tròn vòng phòng hộ, chính diện nên kích sẽ lễ bị công kích, va chạm phía dưới tia sáng không ngừng áp chế thần thánh vòng bảo hộ lui về phía sau. Mẹ thấy thế trong thần sắc xuất hiện một tia nghiêm túc. Diệu mẹ một tiếng vừa gọi, trên người quang mang càng hơn, thần thánh vòng bảo hộ phòng hộ uy lực quyết trường, lập tức đem tia sáng uy lực cho đánh tan, chung quanh sinh ra mãnh liệt dư ba, giống như nhấc lên một trận mãnh liệt phong bạo, liền liền đối phương tỷ dạ nhị tạ cùng sơ nhị ạ rèn đều bị cái này cố kình khí cho chấn bay ra ngoài. Vĩnh Si ở thấy thế lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Hừ, ta nhưng không hứng thú ở chỗ này cùng các ngươi cái này chút tiểu quỷ chơi ngự long ra tiểu quỷ. Ngươi bổ kẹ mẩn qua một đoạn thời gian ta lại tới tiếp thu, ha ha ha, sẽ không để cho ngươi đào tẩu. Tiệp chủ sử dụng thần đỡ tuần nói lời này, cho thấy sẽ lễ bị điều khiển quái vật chậm rãi xoay người lại. Satoshi thấy thế chỗ nào có thể liền như thế để hắn rời đi, lập tức để tiệp chủ phát động công kích, đã thấy Vĩnh Si ợt trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. uổng phí công phu sẽ lệ bị cản bọn họ lại dứt lời về sau, chỉ thấy mọi người phía trước mặt đất, đột nhiên thoát ra rất nhiều sợi đằng cùng cây cối rễ cây, tạo thành một lớp bình phong, địch chủ công kích đánh trúng vào những này bình chướng, điện lực nhao nhao bị đạo vào dưới mặt đất, căn bản không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Satoshi thấy thế lập tức năm năm đâm mắng. Tên lê tẩm trạ dị giật sử dụng phở là mẹt giờ một bên khác dương đối trạ dị giật hạ lệnh. Trạ dị giật nghe tiếng sau lập tức phát động công kích, cực nóng ngọn lửa màu u lam trúng mục tiêu đồng thời, lập tức đem bình chướng xuyên qua, hỏa diễm bắt đầu khuyết tán ra đến. Dương thấy thế mang theo mẹ cùng mập nhảy tới trạ dị giật cóng lên, sau đó đối Satoshi đám người nói. Ta trước đi qua. Những ngọn lửa này liền làm phiền các ngươi nói trả gì giật liền vỗ cánh đuổi theo, bởi vì sẽ lễ bị biến thành quái vật, chỗ lấy mục tiêu còn là rất lớn, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng là vẫn có thể thấy rõ ràng, lúc này quái vật kia đang không ngừng từ trong miệng thốt ra phá hư tia sáng, không ngừng phá hư rừng rậm, Dương thấy thế cao mày để trả gì giật tăng thêm tốc độ chạy tới, mà lúc này, Vĩnh Si ợt chính không chút kiêng kỵ để sẽ lễ bị phát động công kích. Ây khả năng chúng ta không nên nói, bất quá Vĩnh Sỉ ợt đại nhân, đã bắt được Sệ Lệ Bi, có phải hay không hẳn là nhanh cùng rộ vạn nì lao bản liên lạc một chút phía sau cả xì đi rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Nếu là phổ thông bộ kẹ mẩn cũng không có cái gì, nhưng là giống Sệ Lệ Bi loại này trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, đây chính là tương đối quan trọng, nhất định phải là phải nhanh một chút liên hệ lao đại mới đúng. Các ngươi hai cái đang dạy ta làm việc sao cho thấy Vĩnh Sỉ ợt chuyển qua nửa bên mặt đến, xuyên thấu qua mặt nạ ánh mắt mang theo một tia âm tàn. Giống như đối lời của hai người rất không nhịn được bộ dáng.